Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2788, đoán sai, canh, 3, phụ thân của mình, vậy mà là Hàng Lâm giả. Long Bất Hối giờ phút này cả người cơ hồ sụp đổ. Không thể tin được một màn này, ngươi làm sao ngu như vậy, ngươi làm sao không sớm đi trốn. Long Hậu nước mắt chảy dài, nhìn về phía Long Ảnh mở miệng. Nàng vừa rồi cùng Cổ Phong chiến đấu, có quá nhiều cơ hội, Long Ảnh sớm đã có cơ hội thoát đi. Long Ảnh thân thể đã bắt đầu tự đốt, trong mắt của hắn tràn đầy nước mắt. Ta đi, ngươi làm sao bây giờ? Chấm ngoặc kép, ngươi làm sao sẽ nhận ra thân phận của ta? Long Ảnh nhìn về phía Cổ Phong, cắn răng mở miệng, bản tôn chém giết Hàng Lâm giả vô số, dù cho ngươi ẩn giấu sâu hơn ở bản tôn trước mặt cũng là trong suốt. Cổ Phong đạm ngữ, ngay sau đó nhìn về phía đám người mở miệng, chư vị, bây giờ các ngươi hẳn là minh bạch vì sao ngươi Long tộc giấu ở sâu trong hư không, như thế bí ẩn địa phương cũng sẽ bị Hàng Lâm giả tìm tới. Vì sao Hàng Lâm giả có thể dễ dàng như vậy mấy người cùng một chỗ đánh lén Long Đế? Tất cả những thứ này cũng là bởi vì Long tộc có nội ứng, người này chính là Long Ảnh. Long Hậu vậy mà thật cùng Hàng Lâm giả liên thủ, lại còn cùng Hàng Lâm giả sinh hạ hai tử, còn mưu đồ bí mật ám sát Long Đế. Độc phụ này quả thực tội không thể tha. Ngoặc kép, tất cả Long tộc tu giả lại nhìn về phía Long Hậu, trong mắt cũng là sát ý tràn ngập. Long Đế bỏ mình, vô số Long tộc tu giả bỏ mình, tất cả những thứ này đều là năm đó Hàng Lâm giả cách làm. Long Hậu mang theo bọn họ thoát đi, trong lòng bọn họ cực kỳ cảm kích. Không nghĩ tới, nguyên lai Long Hậu lại chính là tất cả những thứ này chủ mưu một trong. Thậm chí, năm đó Hàng Lâm giả sở dĩ không có trực tiếp chiếm lĩnh Long Vực, chính là vì để Long Vực tiếp tục phát triển, tìm tới cái tiếp theo tổ Long truyền nhân. Về sau, để Long Ảnh lần nữa cáo chi Long Vực mới vị trí. Để Long Ảnh cùng Long Hậu, cùng Hàng Lâm giả môn nội ứng ngoại hợp, lại đem mới Long Đế diệt sát chiếm lấy tạo hóa. Cổ Phong chậm rãi mở miệng, ngươi độc phụ này, tham Long trong mắt, giờ phút này cũng là sát ý tràn ngập. Hắn không nghĩ tới, cho tới nay, mình cũng bị Long Hậu cùng Long Ảnh nằm trong tính toán. Ha ha, ha ha ha, chấm ngoặc kép, Long Hậu ngồi liệt trên mặt đất, không ngừng cười thảm. Nhiều hơn nữa, đã không nói ra được. Long Ảnh biết rõ, bản thân nhìn thấy cảnh này, ánh mắt biến hóa, giờ phút này, một đạo giống to truyền đến. Vì sao ngươi muốn gạt ta? Long Ảnh nhìn lại, hướng về bản thân gào thét. Đúng là Long Bất Hối. Bất Hối, chấm ngoặc kép, Long Ảnh âm thanh run rẩy. Vì sao ngươi là Hàng Lâm giả? Vì sao ngươi là đem Ngữ Nhi giết chết Hàng Lâm giả? Ngươi tại sao là cùng bọn hắn cùng một bọn? Ta cho tới nay, lấy ngươi làm kiêu ngạo, mà ngươi lại là một cái tặc nhân. Ngươi lừa gạt ta cả một đời. Ngươi hại chết Ngữ Nhi, hại chết ta yêu mến nhất nữ tử. Nói dối, mọi thứ đều là nói dối. Ta hận ngươi, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Chấm ngoặc kép, vừa nói. Long Bất Hối trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh trường kiếm, hướng về Long Ảnh vọt thẳng đến. Cổ Phong nhìn thấy cảnh này, buông lỏng tay ra, thả Long Ảnh. Long Ảnh nhìn mình nhi tử, hướng về bản thân vọt tới. Trên người thiêu đốt lấy bạch sắc hỏa diễm hắn, không có né tránh. Phốc, trường kiếm đâm xuyên qua Long Ảnh trái tim. Long Bất Hối sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Hắn cho rằng phụ thân của mình sẽ trốn. Hắn mục quang biến hóa. Ngươi, ngươi làm cái gì không tránh? Bất Hối, thật xin lỗi. Phụ thân, chưa bao giờ nghĩ lừa ngươi. Thật, xin, lỗi. Chấm ngoặc kép, Long Ảnh mở miệng. Lời nói rơi xuống, thân thể của hắn triệt để thiêu đốt. Trong hô hấp, hóa thành cho tàn. Không, không. Chấm ngoặc kép, Long Bất Hối lớn tiếng gào thét. Long Ảnh, Long Ảnh, chấm ngoặc kép. Long Hậu nhìn thấy cảnh này, phát cuồng một dạng lao đến. Nàng đưa hai tay ra đi bắt, bàn tay kia xuyên qua rất nhiều điểm sáng màu trắng, nhưng cái gì cũng bắt không được. Long ảnh chết rồi, hồn phi phách tán, Long hậu ngồi liệt trên mặt đất, hai mắt triệt để ngốc trệ, thân thể không ngừng mà run rẩy. Là ngươi, mọi thứ đều là ngươi. Là ngươi năm đó đem Ngữ Nhi giới thiệu cho ta. Là ngươi cho ta phần này mỹ hảo. Mà ngươi lại dẫn tới hàng lâm giả, tự tay đem tất cả những thứ này hủy diệt. Ta hận ngươi, ta hận ngươi. Chấm ngoặc kép, Long Bất Hối nhìn về phía Long Hậu, lập tức gào thét mở miệng. Bất Hối, chấm ngoặc kép, Long Hậu nhìn về phía Long Bất Hối. Cũng ở giờ phút này, Long Bất Hối nâng lên một trường, nặng nề mà đập vào trán của mình. Bành, một trường phía dưới, nguyên thần sụp đổ, Long Bất Hối thất khiếu chảy máu, ngã xuống. Bất Hối, không, không, chấm ngoặc kép, Long Hậu ôm chặt lấy Long Bất Hối. Nàng tâm như đao rảo, nước mắt chảy dài. Nàng, hôm nay nhìn tận mắt bản thân thích nhất nam nhân, cùng hai đứa con trai, liền chết đi như thế. Tất cả mọi người nhìn xem như vậy thống khổ Long Hậu, đáy mắt lại không có chút nào đáng thương. Cổ Phong thanh âm bình thản, từ ngươi bắt đầu lựa chọn phản bội Long tộc thời điểm, ngươi nên nghĩ đến hôm nay kết quả. Ha ha, ha ha ha, chấm ngoặc kép, tương đương tương đương tương đương. Lúc này, Long Hậu lại là một trận cười điên cuồng. Ngay sau đó nàng xem hướng Cổ Phong, ngươi cho rằng ngươi cái gì đều đã đoán đúng sao? A, Cổ Phong đạm ngữ, ngươi đoán sai một điểm. Hàng lâm giả cũng có tình. Năm đó, ta và Long Đế là chỉ phúc phi hôn. Hắn đối ta không có chút nào tình ý. Ta một lòng say mê, như dán tại băng cứng phía trên. Dù là có cửu hồi, hắn y nguyên đối ta như thế. Long ảnh trơ mắt nhìn ta tiếp nhận tất cả những thứ này. Hắn cẩn thận, hắn quan tâm, ta yêu hắn, ta cam nguyện bốc lên bị Long Đế giết nguy hiểm, cho hắn sinh một đứa bé. Long Hậu vừa nói, cả người đắm chìm trong hồi ức, trên mặt cũng là nổi lên nụ cười. Về sau, Long Ảnh nói cho ta biết thân phận chân thật của hắn. Hắn là hàng lâm giả. Ở thật lâu trước đó, tại chính thức Long Ảnh bất quá hoàng cấp thời điểm, hắn chính là thôn phệ cái kia Long Ảnh hồn phách. Thay thế hắn, hắn một mực tiềm phục tại trong Long tộc, xem như hàng lâm giả nội ứng. Cổ Phong không có nhiều lời, kiên nhẫn nghe. Long Ảnh yêu ta, bởi vì ta, hắn không muốn khiến Long tộc hủy diệt. Một mực báo cáo sai tin tức cho những cái kia hàng lâm giả môn. Thẳng đến hắn nhìn thấy Long Đế đối ta thi bạo, hắn không thể nhịn được nữa. Cho nên, hắn mới thông chi hàng lâm giả, cáo chi Long tộc vị trí. Nhưng hắn, cho tới nay, cũng là vì ta, hắn nghĩ giết, cũng chỉ có Long Đế một người. Long Đế bị giết về sau, hắn liền liên hợp ta, trợ giúp Long tộc thoát đi. Long Hậu vừa nói, nhìn về phía Cổ Phong, tương đương tương đương tương đương. Năm đó Long tộc không có bị diệt tuyệt, căn bản không phải vì tìm cái gì mới tổ Long truyền nhân, chỉ là bởi vì Long Ảnh cùng ta cũng không nghĩ Long tộc hủy diệt. Long Đế chết rồi, liền đủ. Hàng lâm giả cũng có tình, chấm ngoặc kép. Cổ Phong ánh mắt hơi hơi biến hóa lên, đây là hắn không có nghĩ tới. Có lẽ Cổ Phong chưa từng xuất hiện, Long tộc sẽ một mực kéo dài tiếp. Nhưng Long Hậu tội nghiệt là sự thật không thể chối cãi. Diệp Lạc Trần, ta thua rồi, ta và Long Ảnh đều thua. Nhưng không phải bại bởi ngươi, cũng không phải bại bởi hàng lâm giả, mà là bại bởi tình. Long Hậu đau thương cười một tiếng, ngay sau đó mở miệng. Cửu Hồi, Bất Hối, Long Ảnh, ta đến bồi các ngươi. Chấm ngoặc kép, bành. Lời nói tầm đó, Long Hậu một trường vỡ nát nguyên thần của mình, ngã xuống trong vũng máu. Khóe miệng của nàng mang theo cười. PS, Long Vực bộ phận kết thúc, ngày mai mở ra mới nội dung cốt truyện. Hết chương.